Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1592: Thiên đạo bị đuổi kịp. Chương 1588: Thiên đạo bị đuổi kịp. Giang Hạo cứ như vậy đứng tại người tìm đạo cùng phía trước. Cái này vị hư tiền bối lúc này còn quỳ trên mặt đất. Hắn cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Vô số năm cố gắng đều trở thành một chuyện cười. Giang Hạo không thấy đối phương trả lời, có chút đưa tay đem người nâng lên, nhưng mà nhìn thấy Giang Hạo lúc, hư tiền bối lần nữa cúi đầu xuống, không cách nào nhìn thẳng đối phương. Ta cùng loại thẹn với tiên hiền, thẹn với chúng sinh, mấy lần chất vấn tiền bối, chưa hề nghĩ tới đương thời đã có người trưởng thành đến nay. Người như thế hiện thế, người đến đều từng nghe qua, mà chúng ta cố thủ ý mình. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối không từng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Còn đang vì sự ngu xuẩn của mình mà cố gắng chất vấn tiền bối, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Giang Hạo nhìn qua đối phương lắc đầu nói, tìm không thấy ta mới bình thường, liền thừa vận cũng không tìm tới ta, huống chi các ngươi đâu. Còn nữa, ta trưởng thành đường cũng không có các ngươi tham dự, cũng không cần trợ giúp của các ngươi không thiếu ta, ta cũng không thiếu các ngươi chính là thiên hạ sinh linh, 3000 đại đạo là các ngươi đồng ý cho đây không phải là ta. Đương nhiên, cái này 8 tòa thành giúp đỡ ta vẫn là không ít nếu như là các ngươi. Đó chính là ta thiếu các ngươi, không dám. Hư tiền bối thân thể cong càng sâu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trầm mặc không nói chuyện. Hắn không lý giải, vừa mới còn kiệt ngạo bất tuần người, vì sao một chút liền trở nên như thế hèn mọn? Là bởi vì chính mình mạnh mẽ sao? Có thể mình chưa hề hướng đối phương làm áp lực, cũng không từng muốn động thủ. Mặc dù có chút ma sát, nhưng bọn hắn điểm xuất phát chung quy là vạn vật sinh linh. Mình ai không phải người tốt, nhưng có chút người cũng sẽ không tùy tiện rút đao. Những này người có sai sao? Không sai, chỉ là bọn hắn không biết mình, chưa từng hiểu rõ mình thôi. Mọi người không tại một cái thế giới, nhưng làm sao đến mức như thế hèn mọn đâu. Thở dài một tiếng, Giang Hạo nói, đừng xoay người. Ta không quá ưa thích cúi đầu nhìn người. Vâng, hư tiền bối lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Tiền bối có gì phân phó? Người mới là tiền bối. Giang Hạo lắc đầu nói. Phân phó không có. Tuy rằng đang giảng đạo thuyết pháp trước, ta có một số việc muốn hỏi một chút tiền bối. Xin mời ngài nói. Tại hạ biết gì nói nấy. Hư tiền bối khiêm tốn nói. Giang Hạo gật đầu. Chợt nhìn hướng thứ 8 thành phương hướng nói, nghe nói thứ 8 thành có một cái tên là Thi Hải lão nhân người. Hắn rời đi sao? Vâng, rời đi. Hư tiền bối vuốt cằm nói, hắn một mực ở nhờ bên kia, nhưng là phía trước 2 ngày chẳng biết tại sao liền rời đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi còn có một cái tên là Tịch Diệt đạo nhân. Về phần bọn hắn đi đến nơi nào, chúng ta cũng không hỏi nhiều. Tuy rằng hắn có một chiếc không sai thuyền, có thể du ngoạn tại hải vực phía trên. Trước mắt liền 2 chiếc thuyền có thể tùy ý du ngoạn. Mặt khác thuyền đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thi Hải lão nhân rời đi. Cũng không biết có phải hay không phát hiện chính mình tới. Ngay tại tránh né, bất quá đối phương cũng không có vấn đề, cho nên có thể tránh né tính không cao. Chỉ cần không phải cùng thừa vận có quan hệ, bây giờ mình cơ bản sẽ không tùy ý động thủ. Giang đạo hữu, vì sao đại đạo Kim Liên Trì không cách nào tìm tới ngươi? Lúc này bên cạnh Thượng An đạo nhân hiếu kỳ hỏi một câu. Tìm tới ta? Giang Hạo rất là tò mò nói. Vì sao nó có thể tìm tới ta? Trên người mình có hồng mông tử khí, có rất nhiều thần vật che chắn. Đại đạo Kim Liên Trì mặc dù lợi hại, nhưng cùng thiên địa cộng minh cần thời gian nhất định. đương nó thời gian đủ thời điểm, mình đã trở thành đại la, thời điểm đó nó thì càng khó tìm đến chính mình, như vậy cũng tốt so với mình tìm kiếm thừa vận bình thường. Bây giờ mình định nói, thậm chí có thể để đạo nhất lựa chọn lần nữa, nhưng kỳ thật đều là đang bắt chước thừa vận năng lực, muốn dùng lực lượng của mình đi cân nhắc thừa vận, tìm ra quỹ tích, tìm được hắn lúc đến đường nhưng 10 phần tiếc nuối. Không có bất kỳ cái gì quỹ tích xuất hiện. Bây giờ mình, liền đối phương như thế nào đều không thể nhìn thấy. Hắn cũng không biết cần đạt tới loại cảnh giới nào mới được. Thành thánh sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được đơn giản thành thánh hẳn không có tác dụng quá lớn. Nhưng cũng chỉ là suy đoán. Dù sao mình còn chưa thành thánh. Đại đạo Kim Liên Trì khái quát thiên địa đại đạo. Cùng đạo cộng minh thăm dò thiên địa, theo lý thuyết là có thể phát hiện tiền bối, hư tiền bối mở miệng. Giang Hạo chi tiết nói, nó quá chậm, tại tiên đình không ra thời điểm, đại đạo Kim Liên Trì bao lâu có thể cộng minh nhìn trộm một lần. Đại khái 1000 năm, hư tiền bối mở miệng, Giang Hạo nhìn qua đối phương, hỏi một câu, ngươi biết được tuổi của ta bao nhiêu sao? Nghe vậy, hư tiền bối lông mày nhíu lại nói, có 7-8 ngàn tuổi a. Đây là hướng ít nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói ra mình kỹ càng số tuổi, 492. Nghe được số tuổi này trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là sững sờ, có chút khó tin. Đừng nói hư tiền bối, cho dù là Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người không dám tin. Không đến 500 tuổi, làm sao có thể, không đến 500 tuổi có thể cường đại đến loại tình trạng này. Giang Hạo cũng không để ý tới bọn hắn, mà là tiếp tục nói, cho nên nó lần trước cộng minh lúc ta chưa sinh, lần nữa cộng minh lúc ta đại đạo đã thành, tự nhiên là tìm không thấy ta. Hư tiền bối nhìn qua Giang Hạo, cảm giác vô số tuế nguyệt gặp được chuyện. Đều không có hôm nay như vậy ly kỳ, không đến 500 tuổi, đạt đến bọn hắn vô số năm qua không cách nào nhận biết cảnh giới. Định đạo, nói dễ dàng, trên thực tế chưa hề có người định qua, chí ít hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua, cho dù là từ phía ước. Giang Hạo nhìn xem trước mắt hư tiền bối nói, phải nói ta cũng nói rồi. Như vậy hiện tại chúng ta có thể trò chuyện chút khác. Hư tiền bối thoáng có chút hiếu kỳ. Tiền bối muốn trò chuyện cái gì? Trò chuyện thi giới, còn có trò chuyện từ phía trước. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt nói. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đối thủ của ta là thừa vận. Ta cần biết được lai lịch của hắn. Biết được đương kim thế giới tình huống cụ thể. Ít nhất phải để ta rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhân hoàng bọn hắn không cho được ta đáp án. Cổ lão ý thức cũng cho không đáp án. Cho dù là thừa vận xem trọng đồng tử cũng không có đáp án. Bây giờ xem ra, các ngươi nơi này có đồ vật nhiều nhất. Cũng hẳn là biết được nhiều nhất. Vâng, chúng ta biết được không ít thứ. Hư tiền bối mở miệng nói ra. Sau đó nhìn hướng Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người, những người kia lập tức mở miệng nói muốn đi bốn phía dạo chơi. Thượng An thì là mang theo bọn hắn ra ngoài. Như thế, ở đây cũng chỉ có Giang Hạo vợ chồng cùng hư tiền bối. Bây giờ tiền bối có thể nói. Giang Hạo hỏi, hư tiền bối đem Giang Hạo đưa đến một chỗ trong đình. Ba người ngồi xuống, hư tiền bối liền mở miệng nói. Chúng ta người tìm đạo kỳ thật chỉ là cổ lão tàn hồn. Có chút tàn hồn có nhất định ý thức. Có một ít chẳng có mục đích du tẩu. Tìm kiếm lấy một số người hy vọng có thể trợ giúp những người kia. Đều không ngoại lệ. Mục đích của chúng ta cũng là vì tương lai. Có chút người quá mức lóa mắt. Cần che chắn. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có chút người cần trưởng thành. Chúng ta sẽ dành cho tài nguyên, tỉ như đại đạo Kim Liên Trì. Có thể vô số năm qua, chúng ta thành quả cực kỳ có hạn, bởi vì cái này địa phương cũng không phải là bình thường thế giới. chúng ta bị vây ở chỗ này, dù là có cảm ứng, cũng không cách nào cho ra đầy đủ trợ giúp. Nơi này là thi hài, là tử vong đại biểu. Chúng ta ra không được, người khác vào không được, cho nên chúng ta chỉ có thể truyền lại tin tức, cùng một chút đạo pháp, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Dù là có người đã nhận ra chúng ta, đối chúng ta cũng không phải rất để ý. Bọn hắn là thiên tài, thiên chi kiêu tử, đều có sự kiêu ngạo của mình, cho nên Thượng An đến thời điểm, chúng ta cực kỳ mừng rỡ. Hắn là cái thứ nhất nương tựa theo lực lượng của mình lại tới đây người. Đại đạo Kim Liên Trì là từ đâu đến? Giang Hạo hỏi. Thánh nhân lưu lại, hư tiền bối mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhiều lần để ý bên ngoài. Từ phía trước hắn cho rằng chưa hề có thánh nhân xuất hiện. Bây giờ xem ra trước kia xuất hiện qua thánh nhân. Tuy rằng cũng là, không quản là đại đạo Kim Liên Trì bên trong đại đạo cùng thái cổ âm dương ma bàn. Đều không phải là đại la có thể chế tạo. Cho dù là nại hà thiên cùng nhân hoàng cũng làm không được. Dù sao đây là muốn mài đi toàn bộ thiên địa, là tại thái cổ âm dương ma bàn chuyển động phía trước. Giang Hạo hỏi, vâng, hư tiền bối cấp ra đáp án chuẩn xác. Giang Hạo rất là tò mò, thánh nhân có gì loại uy thế? Có thể định đạo sao? Giang Hạo cũng không phải là thánh nhân, cho nên hắn hiếu kỳ thánh nhân phải chăng có thể như cùng hắn giống nhau định nói. Bởi vì hắn đi con đường cùng trước đó đại đạo có chút khác biệt. Có thể nói hoàn toàn trái ngược. Hư tiền bối lắc đầu. Nói, ta không xác định, chỉ ít ta chưa thấy qua. Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì hắn muốn gặp một lần thánh nhân thủ đoạn. Từ đó tính ra tỷ số thắng của mình. Nói một chút trước kia thế giới đi. Hãy nói một chút chính ngươi tình huống. Sau đó nói thi giới, ngoài ra còn có ngươi đối thừa vận hiểu rõ, Giang Hạo mở miệng nói ra. Chúng ta trước kia thế giới, hư tiền bối suy tư chốc lát nói, ta không nhớ kỹ ta khi còn sống là loại nào tình huống. Nhưng là ta nhớ được chúng ta thời đại kia, có một vị thánh nhân tồn tại, hắn kinh thiên vĩ địa, chống lên một mảnh hư vô bầu trời. Chặn kia quái dị đại đạo ăn mòn. Chúng ta vốn cho rằng có thể vượt qua kia một kiếp, nhưng không biết đã xảy ra gì đó. Cuối cùng vị kia vốn hẳn nên vĩnh hằng không bại nam nhân, đại đạo xuất hiện biến hóa, bắt đầu không bị khống chế. Thời điểm đó hắn liền phong ấn hết thảy, thực hành sau cùng kế hoạch. Thời khắc cuối cùng hắn hẳn là tại cùng người nào đó đối thoại. Nội dung ta nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ bọn hắn nói qua đứt quãng lời nói, xác nhận nói, thiên đạo bị đuổi kịp. Giang Hạo lông mày nhíu lại, thiên đạo bị đuổi kịp rồi. Vâng, nhưng ta không hiểu cái gì ý tứ, hư tiền bối hồi đáp. Giang Hạo cũng không hiểu, thánh nhân mới hiểu không? Có lẽ có thể đi trở về hỏi một chút cổ kim thiên. Có nhất định khả năng có thể có được đáp án. Đối phương hẳn là khoảng cách thánh nhân rất tới gần, mà chính mình có chút xa. Giang Hạo suy tư dưới nói, sau cùng kế hoạch là cái gì? Thái cổ âm dương ma bàn sao? Ta không xác định, nhưng là trong đầu ta không có liên quan tới thái cổ âm dương ma bàn ký ức. Đương nhiên cái này không thể đại biểu cái gì, có thể là vì bảo hộ kế hoạch này. Mặt khác ta nghe được cái tên này, liền có một loại cảm giác, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, hư tiền bối hồi đáp. Về sau đâu? Giang Hạo hỏi, về sau ta hẳn là lâm vào một đoạn thời gian, cũng khả năng là lúc kia ta liền chết. Cuối cùng của cuối cùng, ta thấy được sinh linh diệt tuyệt, đại đạo bốc hơi, thiên địa tan rã, hẳn là thái cổ âm dương ma bàn bị chuyển động. Tuy rằng ta lại quỷ dị còn sống, tháng năm dài đằng đẵng bên trong ta dần dần tỉnh lại. Xuất hiện ở đây, sau đó bắt đầu sứ mạng của mình, ta chỉ nhớ rõ mình được đến bồi dưỡng cường giả, được đến trợ giúp thiên kiêu, để mới hạt giống rải đầy đại địa. chỉ là vô số năm qua, ta cũng không có làm gì thành, hư tiền bối cúi đầu có chút áy náy. Giang Hạo lông mày nhíu lại nói, cũng liền nói trước kia thế giới ký ức cơ bản cũng là thánh nhân bài. Bắt đầu mới kế hoạch, hư tiền bối gật đầu, Giang Hạo dừng lại, cảm thấy cũng đủ nhiều. Dù sao thánh nhân xuất hiện, sự thật chứng minh thánh nhân muốn thắng được thừa vận rất khó. Cũng không biết cổ kim thiên nếu có cơ hội thành tựu thánh nhân, sẽ là luận nào biểu hiện. Về sau Giang Hạo hỏi xong mặt khác, thi giới là làm sao hình thành? Nghe vậy, hư tiền bối thở dài một tiếng nói, cụ thể ta không cách nào biết được, nhưng là ta biết được cái này cùng thế giới cũ có quan hệ. Khả năng là thế giới cũ tàn sát, cho nên nơi này chỉ có khô bại, chỉ có tử tịch, thế giới cũ tàn sát. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liếc nhau một cái, cảm thấy khả năng tính rất cao. Nơi này cực kỳ rộng lớn, trông không đến phần cuối, như là thế giới hoàn toàn mới, nhưng là không gặp sinh cơ, không có sinh linh, tử tịch thế giới cũ, hoàn toàn nói thông. Như vậy thi hải phần cuối là cái gì? Thi hải phía dưới quan tài lại là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo hỏi, dù sao người nhặt xác còn tại nhặt xác, còn tại chôn quan tài. Hư tiền bối do dự một chút, nói, cái này ta không cách nào biết được, nhưng là ta biết được như thế nào đạt được những này đáp án. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng, hư tiền bối thì tiếp tục nói, cần nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn, những vật này đã siêu việt chúng ta nhận biết, dính đến vị kia tồn tại, là không cách nào truyền miệng truyền thừa. Ghi chép càng là không thể có thể, chỉ có nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn, hơn nữa còn cần tiến về chỗ đặc thù mới có thể nghịch chuyển. Mà những này, ta cũng cho không ra đáp án, chức trách của ta là tìm kiếm thiên kiêu, bồi dưỡng thiên kiêu, bảo hộ thiên kiêu, dù là bỏ sinh, cho nên ta chú định không cách nào biết được quá nhiều. Giang Hạo trầm mặc một lát, cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, thiên đạo bị đuổi kịp là có ý gì? Xem ra đáp án đều tồn tại thái cổ âm dương ma bàn bên trong, chỉ cần lại nghịch chuyển một lần liền có thể biết được, mà nghịch chuyển ba lần liền là thời khắc cuối cùng. Nhưng đến tiếp sau đồ vật không có đầu mối, thiên âm tông tự bạch rốt cục về tới trong thân thể. Hắn mắt nhìn đề đăng đạo nhân nói, làm phiền đạo hữu, về sau tự bạch rời đi vô pháp vô thiên tháp, hắn cần phải đi một chuyến ma quật, đi tìm cổ kim thiên, đây là vị tiền bối kia yêu cầu, nói có một chuyện cực kỳ quan trọng cần hỏi thăm, mà đề đăng đạo nhân vừa tỉnh tới liền bị hỏi thăm. Biết được cái gì? Mặt khác, thiên địa biến hóa dù là vô pháp vô thiên tháp đều đã nhận ra. Giang Hạo thiên giảng đạo thuyết pháp, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma quật, tự bạch lại tới đây nhìn hướng chỗ sâu, nơi này tinh thần biến hóa y nguyên huyền ảo, không cách nào quá nhiều nhìn thẳng. Sau đó hắn thuận một ít đặc thù bộ pháp, từng bước một hướng phía trước, cuối cùng hắn nhìn thấy màu đỏ mê vụ. Tiếp tục hướng phía trước dưới chân liền xuất hiện huyết hồng ấn ký. Tiếp lấy hắn cảm giác mình dẫm trong biển máu. Trong đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa. Tuy tinh lực cũng có thể làm cho người mất lý trí, nhưng rất nhanh, có cái gì che lại hắn tâm thần. Đa tạ tiền bối, tự bạch mở miệng. Không ngại, tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn hẳn là cũng đang chờ ta. Tự bạch trong đầu truyền đến âm thanh vọng lại. Tiền bối là muốn hỏi cái gì? Tự bạch hỏi, rất nhiều, nhưng là muốn hỏi nhất vẫn là hôm nay chuyện phát sinh, trong đầu âm thanh truyền đến. Là cái gì? Định đạo, có cái gì không đúng sao? Đúng vậy, rất không đúng, ta muốn hỏi thánh nhân phải chăng có thể định đạo. Bây giờ hắn cách thánh nhân gần nhất,